Để xem cho đỡ lát. Chào Huệ Vũ, Huế Vũ. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lát. Ok rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn phần 2 của truyện Ma Kinh Dị Quỷ Hồn Campuchia, Ma Quỷ Xứ Campuchia. Cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại mình đã hoàn thành ví Momo. Các bạn có thể donate cho Tuấn qua hình thức ứng dụng ví Momo. Đây là một hình thức rất là đơn giản và dễ sử dụng. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Quỷ Hồn Campuchia, Những Hồn Ma Xứ Campuchia. Cái đêm đó, cái đêm mà Phương tới nhà tôi nằm ngủ rồi kể cho tôi nghe những chuyện mà cô ấy đã gặp phải, tôi cũng băn khoăn lắm. Nhưng thấy cô ấy ngủ say, trông xinh đẹp vô cùng. Sáng ngày hôm sau, đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một tiếng nói to từ sau bếp. Tôi nhìn qua thì không thấy Phương. Đi xuống, thấy cô đang nấu ăn, còn mẹ thì đang nhặt rau. Hai người đang nói chuyện về món ăn, nghe rất vui vẻ. Mẹ còn khen cô ấy nấu canh chua rất ngon. Ấy, giá như con làm con dâu cô á, thì hay biết mấy. Cái thằng này nhà cô nó vừa lười vừa ở dơ mà. Mẹ, mẹ nói xấu gì con đấy, mà nó xấu vừa thôi. Phương mỉm cười rất vui khi nghe tôi hậm hụi. Khuôn mặt hình trái xoan, tóc đen buông xõa, đôi mắt hút hồn và nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Tôi lại nghĩ cùng với cô ấy đi đến nơi nào cũng được, tới mọi nơi, chân trời góc bể. Tôi nghĩ tới gia đình và những đứa trẻ. Vừa lúc ấy đằng sau bỗng tỏa ra một luồng sát khí vô cùng nặng, bầu trời như tối sầm lại. Quay lại, tôi thấy đôi mắt đang nhìn chừng chừng là ba tôi. Ông đang rất nghiêm nghị, dường như ông đang tức giận vậy. Tôi mồ hôi vã ra, mẹ cũng rịn rịn nhìn sang tôi. Hai mẹ con lấm la lấm lét nhìn nhau. Bà tiến lại gần, tim tôi đập như co thắt lại. Bà vỗ vai tôi rồi nói nhỏ. Ông mỉm cười. Khá lắm, hồi bằng tuổi mày á, bà vẫn còn đi chăn trâu, giờ đã biết dẫn con dâu về. Khá hơn là cả bà rồi đấy. Này, thế tối hôm qua có chuyện gì không ở ông Cảnh? Tiết lộ cho bà nghe. Nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Giời ơi là giời, bà làm con còn sợ qua thì mất thôi. Con không có làm gì cả, con thấy cô ấy bế tắc quá thì con đưa cô ấy về, đâu có gì đâu ba. Ấy nhưng bà cứ mỉm cười trông mờ ám lắm. Trong bữa ăn, Phương thú nhận, Phương kể lại mọi câu chuyện xảy ra của cô ấy cho ba mẹ nghe. Hai người ngồi chăm chú nghe câu chuyện và cũng rất thông cảm đối với Phương. Bà vốn là người trưởng thành trong quân ngũ. Bà vốn rất nghiêm nghị, một là một, hai là hai. Ấy nhưng với bà, ông không phải là người quá tuyệt tình. Ông luôn nhìn thấu đáo mọi chuyện. Nhiều năm sống ở bên xứ nước ngoài và yêu mẹ ở bên ấy, cho nên hai người tiếp xúc với cái lối sống văn hóa phương Tây, họ cũng rất thoáng trong cách nghĩ. Đang nói chuyện ăn uống vui vẻ thì ngoài cửa có tiếng chuông. Mẹ đi ra mở cửa là bà nội của Phương. Hóa ra đến sáng không thấy Phương ở trong phòng, nội cũng rất sợ, bủa đi tìm khắp mọi nơi, hỏi ai cũng không nói, chỉ còn chỗ này mà thôi. Vừa thấy bà nội, mặt của Phương tái mét. Con không về đâu, con không về với nội đâu, con sợ căn nhà đó lắm lắm nội ơi. Ấy nhưng mà bà nội cứ bắt Phương phải về. Con không về thì nội biết làm sao đây, con bỏ nội ở một mình à. Rồi hai bà cháu cứ ôm nhau mà khóc, tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Không hiểu sao mẹ tôi tiến lên nói với bà nội của Phương, thôi thế thì bà cứ để cháu nó ở lại đây, vợ chồng chúng con chăm lo. Phương sợ như thế là bắt ép cũng không được. Lúc đầu bà nội cũng cố tìm cách để đưa Phương về vì sợ làm phiền, một phần cũng vì lo chuyện xảy ra đối với cô ấy. Ấy nhưng cũng biết là mẹ tôi thương Phương lắm, và ở bên nhà cô cũng chẳng có điều kiện, ba mẹ thì mất sớm. Khổ sở, hai bà cháu đỡ đần nhau lại gặp phải cái chuyện oái oăm này. Cuối cùng bà nội thở dài, gật đầu, rồi lủi thủi đi về. Bà đứng bên cạnh huýt vào và bụng tôi một cái. Sướng nhá, ông Cánh, tí tuổi đầu đã được ba mẹ mà chuẩn bị hỏi vợ cho rồi đấy. Ba mẹ bàn bạc quyết định dọn cho Phương một phòng ở trên cùng với mẹ, ba thì qua phòng của tôi ngủ. Tôi thấy mặt ba thì cũng bình thường, không có biểu hiện gì nhiều. Ấy nhưng mà mẹ thì rất hớn hở. Trong một thời gian nữa, tôi cũng mong là cô sẽ trải qua hết mọi thứ cho yên bình cuộc sống. Ấy nhưng câu chuyện không đơn giản theo như chúng ta vẫn hy vọng. Hàng ngày Phương vẫn cùng tôi đi học, buổi trưa thì về phụ mẹ làm việc nhà, dường như một cuộc sống trong mơ vậy. Mọi chuyện tưởng yên ổn thì những thứ quái dị lại bắt đầu xảy ra. Đó là khi con chó nhà tôi ban đêm nó cứ sủa, chĩa mõm vào gốc cây góc tối mà sủa. Đến sáng hôm sau ra xem thì nó đã lăn ra chết lẻ lưỡi, hai mắt trợn ngược lên. Cả nhà buồn bã tưởng nó bị bọn cẩu tặc đánh thuốc chết. Ấy nhưng mà điều đáng sợ là đôi mắt con chó đen thui chảy ra một thứ nước màu đen xanh xánh. Mặc dù con chó sờ vẫn còn ấm, ấy nhưng mà người nó lại bốc cái mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ và Phương cũng sợ, chỉ có ba, ông rất nghiêm túc, lạnh lùng, nhìn thật kỹ, dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó ông cùng tôi xách con chó đem đi chôn. Tối hôm ấy, nhà tôi vẫn cứ sống yên biển lặng. Ấy nhưng mà đến nửa đêm, tôi bất chợt nghe những tiếng động lạ. Lúc thì xung quanh nhà dường như là có người đang đi hành quân vậy, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc nỉ non. Một hồi sau thì ầm ầm có cái gì đang chạy trên mái tôn đó. Quái lạ là ai cũng nghe thấy. Mẹ chạy xuống nói với ba, có khi nào là trộm không hả anh? Hai bà con tôi liền xách dao đi xung quanh nhà thì mọi thứ lại im lặng. Ấy thế mà chỉ một hồi sau lại rầm rầm như thế. Cả một buổi đêm cả nhà mất ngủ mà không tìm ra được là cái thứ quái quỷ gì nó quấy phá. Mặc dù trong đầu thì ai cũng biết thứ ấy là ai. Sáng ra người buồn nhất lại là ba. Tất cả những con chim cảnh ba nuôi đều là những con chim quý hiếm ba mua từ nhiều nơi, còn quý chúng nó hơn cả chính mình. Tất cả đều chết hết. Ba ngồi lặng lặng, tôi thấy ông buồn lắm. Với tình cảnh ấy, Phương nhìn mà cũng không nén cảm xúc mà cô khóc òa lên. Con xin lỗi cô chú lắm, là tại con mang điểm xui rủi đến cho cả nhà. Rồi Phương định bỏ về, ấy nhưng mẹ lại ngăn lại. Không sao con, không sao. Tối nay thế nào cô chú cũng bắt được cái kẻ gây ra chuyện này. Không sao đâu mà con. Từ trước tới giờ, từ bé đến lớn, mẹ luôn là người an ủi. Dù đôi lúc những cái lời an ủi đó chỉ là nói để cho người ta bình tâm trở lại. Chỉ tội cho ba, ba cứ buồn buồn, trầm trầm cả ngày như vậy. Đến buổi tối thì cái tiếng oái oăm nọ nó vẫn xuất hiện. Tôi định lay ba dậy, ấy nhưng mà ông vẫn ngủ say như chết. Chắc là vì buồn, ba uống hơi nhiều rượu. Mẹ và Phương ở trên lầu, mẹ không ngủ mà nằm chờ đợi. Khi âm thanh quái dị nọ vừa cất lên, mẹ lẻn đi từ ban công trèo xuống cửa sổ, đi vòng ra đằng sau xem là đứa trẻ con nào nửa đêm nửa hôm định phá nhà người ta. Sau khi mẹ đi vòng ra thì âm thanh nọ lại im bặt. Mẹ mới đi thêm một vòng ra trước nhà. Lúc đi tới chỗ cây mít, lúc đầu đi qua thì bình thường, ấy nhưng mà đi được một chút mới thấy kỳ kỳ. Nhìn qua cái ánh đèn bên ngoài, ánh sáng le lói hắt ra, mẹ thấy một người đàn ông đang đứng lấp ló sau gốc cây. Mẹ mừng lắm, như là sắp bắt được cái thằng quấy phá nọ. Mẹ kiếm một khúc cây định lao vào nện cho nó một trận, ấy nhưng mà đến gốc cây thì mẹ mới thấy kỳ lạ. Nếu mà như vậy, đến gần đến tầm này thì cái thằng đó nó đã chạy mất rồi. Ấy nhưng không, cái bóng người lù lù đó vẫn đứng yên tại chỗ. Ấy mà càng tới gần, mẹ càng cảm thấy không khí lạnh lẽo. Đến gần thêm một chút nữa thì mẹ tái mặt. Trước mặt mẹ là một người đàn ông đang bận áo dằn di, đi giày ống. Ấy nhưng phần thân trên thì không thấy đâu. Cả lúc ấy mẹ mới biết là mình đang gặp phải thứ gì. Mẹ im lặng, nhẹ nhàng bước lùi vào nhà. Mẹ đến bên ban thờ, thắp nhang, thắp nến, rồi đi vào trong buồng đắp màn, nói: "Ngủ đi con, ngủ đi Phương." Sáng hôm sau, ba định dậy đi đánh răng, vì sau một đêm đã thoải mái hơn. Mẹ lập tức lôi ông vào phòng khách. Thấy mặt mẹ biến sắc, ông cũng đoán ra chắc có chuyện gì không ổn. Hai người nói chuyện căng thẳng lắm. Mẹ kể hết chuyện tối hôm qua, rồi chuyện mấy hôm nay gia đình gặp phải. Nói một hồi, tôi và Phương cũng đứng ngoài mà hóng hớt. Cô ấy khóc nức nở, rồi cô ấy chạy đi vừa khóc. Tôi lập tức chạy theo. Bỗng nhiên trời đổ mưa nặng hạt. Phương cứ chạy không biết chạy đến tận nơi nào. Khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp, thì thoáng một cái đã ra đến bến sông. Trời mưa lớn. Phương định làm gì? Hay là cô ấy định... Lập tức tôi nhào tới, ôm choàng lấy Phương, giữ cô ấy lại. Phương vùng vẫy: "Bỏ ra, Phương không muốn hẳn hại thêm ai, không muốn liên lụy thêm ai nữa." "Không, tôi không bỏ đâu, không bao giờ tôi bỏ." Phương lại hét to hơn: "Phương hại hết người này đến người khác nhiều rồi. Bà nội của Phương đã khổ cả đời với Phương rồi, bây giờ lại để con nhà Kiên cũng thế à? Để Phương chết đi, mọi người sẽ sống tốt hơn mà." Tôi hét lên: "Bây giờ bà chết, tôi chết cùng với bà." Phương đỡ người ra: Nhưng mà Kiên còn cha mẹ, còn người thân. Tôi không có cha mẹ. Tôi sống chỉ làm hại người khác thôi. Tôi chỉ là một thứ gánh nặng thôi." "Nào, bà còn có tôi mà. Yên tâm đi, trời có sập xuống, đừng lo, có tôi đứng đây gánh rồi." Tôi vội vàng cúi xuống, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ. Cái nụ hôn dưới mưa đó, từ đôi môi len lỏi vào nhau, dù dưới cơn mưa lạnh lẽo, thổi tan đi bởi cái hơi ấm nồng cháy của con tim. Xung quanh thời gian như trôi chậm lại, những cơn mưa cũng chìm dần vào quên lãng. Nụ hôn đó của đầu đời của tôi, nó như vậy, vội vàng, nhưng là sự rung động của tuổi học trò, mà mãi cho đến sau này tôi cũng chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. hai đứa về đến cửa nhà thì Phương bỗng ngất đi. Tôi sờ vào trán Phương thì thấy cô ấy nóng sốt hầm hập. Lập tức tôi bế Phương lên, đưa vào trong phòng gọi mẹ. Hai mẹ con đưa cô ấy lên trạm y tế, rồi gọi cô điều dưỡng ở gần nhà. Tôi thì cứ cuống cuồng, mẹ đuổi tôi ra ngoài để mẹ thay quần áo khô cho Phương. Vì mưa, cô ấy ướt sũng, sợ cô ấy lạnh. Một hồi sau, ba và cô điều dưỡng cũng đã tới. Mẹ đi ra với sắc mặt kỳ lạ. Tôi định hỏi thì mẹ nói với ba: "Anh ơi, con bé nó sốt cao nhưng mà lạ lắm." Ba ngạc nhiên: "Làm sao hả em?" Mẹ kể lúc cởi áo con bé ra, điều mà mẹ thấy là toàn những vệt đen sạm chi chít ở trên lưng của Phương, giống như những vết roi, nhưng mà nó màu đen. Còn do vật gì thì gây ra bầm tím đậm như vậy cũng chẳng ai biết. Chưa nói dứt câu thì ở trong phòng có tiếng la hét của Phương. Tôi và mọi người chạy vào thì thấy Phương đang co giật liên hồi, kèm theo là một màu đen, một dòng nhờ nhờ đục đục chảy từ trong miệng của cô ấy ra. Mọi người vội vã đưa Phương thẳng lên bệnh viện một cách nhanh chóng. Đã 3 ngày Phương sốt ly bì, tôi và mọi người thay phiên nhau trông nom. Nhất là bà nội của Phương không muốn làm phiền ai, ấy cứ luôn miệng cảm ơn ba mẹ và không muốn nhận sự giúp đỡ của gia đình tôi nữa. Nhưng mà mẹ lại rất thương Phương. Mẹ vẫn an ủi bà nội hàng ngày, rồi vẫn túc trực ở bệnh viện. Dù đã đỡ sốt nhưng những vết đen trải dài trên lưng, các bác sĩ dùng mọi biện pháp tích cực để chẩn đoán cũng không thể biết nó là vết gì. Rồi họ dùng mọi cách chiếu, chụp, xét nghiệm, bác sĩ bóng tay. Bà nội khóc lóc xin đưa cô về nhà. Trong thâm tâm bà nghĩ là có khi cô sẽ chết. Bà sợ Phương sẽ lại chịu chung cái số phận như những người trong dòng họ đó. Không điên thì cũng chết, mà chẳng chết thì cũng điên. Bà mẹ cố an ủi rằng còn nước, còn tát, còn cứu được thì còn cố. Tôi nhìn Phương nằm thoi thóp, trong lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ mong trời Phật phù hộ cho cô ấy tai qua nạn khỏi. Ba thì trầm ngâm suy nghĩ, rồi ba nói với mẹ và bà nội của Phương: "Chỉ có một người cứu được con bé thôi." "Ai, ai thế ạ Minh?" "Anh Tư, chỉ có anh Tư mới cứu được con bé." Lập tức bà nội của Phương quay sang: "Thôi, tôi đã phiền gia đình nhiều lắm rồi, mà bây giờ gia đình còn vướng phải cái nạn nọ nạn kia, tôi xấu hổ lắm." Ba liền mỉm cười: "Bà, vợ chồng con rồi cả thằng cu Kiên nữa đã coi con bé như là người nhà rồi. Bây giờ hai bà cháu nương tựa vào nhau, con bé nó thành như vậy thì cũng phải nhận sự giúp đỡ từ người ta. Vợ chồng con thật lòng chứ đâu có ý gì đâu, bà đừng nghĩ như vậy." Sau đó ba đi ra ngoài gọi điện cho ông Tư Tàu. Nhận được điện thoại của ba, ông Tư Tàu dù bận đến đâu nhưng nghe có người hoạn nạn, lại nhất là người quen của gia đình, ông cũng gác mọi việc lại đến tới giúp liền. Đứng trước giường bệnh của Phương, ông lặng lẽ nhìn rất lâu, rồi ông quay ra với bộ dáng rất nghiêm túc. Sau đó ông nói: "Hay, nếu mà để lâu e rằng con bé này không có qua khỏi đâu." Là ông Tư Tàu quay sang phía bà nội của Phương: "Nếu mà bà đồng ý đưa cháu nó về, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho nó." Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, bà nội của Phương nhìn ông Tư Tàu rồi gật đầu: "Tôi chả biết thầy là ai, sợ giống như ba nó, lúc mất thì tôi biết làm sao đây." Đôi mắt của bà nội ngấn lệ. Ông Tư lặng lẽ vỗ vai bà: "Lấy yên tâm, tôi sẽ cố gắng, nhưng lấy tuyệt đối phải tin tưởng tôi thì mới được." Bà nội Phương nhìn ông Tư giống như nhìn một thứ gì đó làm cho con người ta có một lòng tin vô cùng sắc bén. Cuối cùng bà cho Phương xuất viện với sự ngăn cản của các bác sĩ. Vị bác sĩ điều trị trực tiếp liền bảo: nếu như mọi người đã quyết định như vậy thì tôi nói thật là với y học như thế này về chỉ có chết thôi. Mà gia đình đã quyết thôi thì cứ viết cho tôi một cái cam kết, bệnh viện không chịu trách nhiệm ở những việc này. Xong xuôi, chúng tôi đưa Phương về nhà. Về đến nhà, định đưa về qua bên nhà bà nội của Phương thì ông Tư Tàu không cho. Ông muốn đưa Phương tới nơi, một nơi gọi là miếu ông Hổ, là một ngôi miếu ở cái khu tôi thờ cọp tinh, giống như là vị thần cai quản núi. Cái miếu này cũng có từ rất lâu rồi. Sau khi xin phép ông thủ tử canh miếu, cũng là bạn của gia đình, sau đó chúng tôi sắp xếp cho Phương ở đằng sau gian miếu. Mọi người ai cũng bất ngờ, ấy như ông Tư Tàu không có nói gì cả, ông chỉ bảo mọi người cứ làm theo ý ông là được. Vừa tới nơi, đặt Phương lên giường, nhờ mẹ ở bên cạnh chăm sóc, còn lại mời mọi người ra ngoài hết. Sau đó ông Tư lật phần lưng của Phương lên, ông dùng kim đâm vào nhiều huyệt đạo trên người của cô ấy, rồi dùng xài hoa giống như là một cái ống rác hơi nhưng bên trong được đưa vào thảo dược và đá nóng đắp lên các huyệt đạo. Cuối cùng ông dùng một loại cổ nhìn rất nhỏ cắt ra màu đỏ thành từng lát mỏng, bỏ vào cái chảo xông ở bên hông cho Phương. Phần sau ông ấy để nguyên si mọi thứ như vậy, bảo mẹ cởi hết quần áo của Phương ra cho nằm đó mà xông. Sau đó ông đi ra ngoài. Ông ấy kêu bà mua một con ếch, một bó nhang, một mâm trái cây, giấy tiền vàng bạc. Tôi cũng thấy là lạ, tôi định hỏi nhưng bà lắc đầu ra hiệu đừng có nói gì cả. Khi mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, ông Tư Tàu bước vào phòng. Đến khi ra ngoài, tay ông cầm một lọn tóc của Phương. Ông nhìn lên bầu trời, tay cầm nhang rồi bắt đầu cầu khấn trong miệng. Kỳ lạ, bầu trời đang yên ả, bỗng nổi gió, kèm theo những tiếng ì ùng. Trái tim của tôi lúc đấy như ngừng đập, tôi lạnh cả sống lưng, tôi cảm giác khó thở vô cùng. Bà cùng với bà nội của Phương đứng bên cạnh cũng thấy hơi run rẩy. Ông Tư Tàu dùng tóc của Phương và một lá bùa nhỏ hình tam giác vàng vàng bóp rộng miệng của con ếch. Sau đó ông nhét hai thứ đó vào rồi tiếp tục đọc thần chú. Con ếch đang vùng vẫy thì bỗng nhiên nó im như thóc, nằm ngay ngắn trên bàn tay của ông Tư Tàu. Một lúc đọc xong, mắt con ếch bỗng nhiên chuyển qua màu đen. Trên thân của nó chi chít những vằn vẹn như là vết roi, y như ở trên lưng của Phương vậy. Điều kỳ lạ là khi con ếch đang nằm trên đĩa, ông Tư bẻ nhanh cây nhang thành 5 cái nhỏ đặt ở 5 góc khác nhau. Sau đó ông dùng hai ngón tay vẩy nhẹ, bỗng nhiên 5 cái que nhang nó đứng phắt dậy, dường như có ai đang cắm nó lên thế, thành những cái cột vây xung quanh con ếch. Xong xuôi mọi chuyện, gió bọt lại lặng như chưa từng có gió. Từ trong gian miếu, tiếng mẹ của tôi kêu lên thất thanh. Mọi người hoảng hốt chạy vào thì thấy Phương bật dậy, nôn thốc nôn tháo, từ trong miệng toàn là những thứ màu đen bầy nhầy. Nôn xong, Phương như bừng tỉnh, cô khóc dữ dội gọi bà nội. Bà nội chạy tới ôm lấy Phương, hai người mừng rỡ. Ông Tư Tàu lấy từ trong túi ra mấy thang thuốc bắc, nhờ mẹ nấu thành một chén để cho Phương uống. Sau đó ông bảo cô nghỉ ngơi, rồi ông mời mọi người ra ngoài nhà nói chuyện. Pha một ấm trà, châm đôi điếu thuốc. Bà tôi kể cho ông Tư nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Ông Tư Tàu không nói gì, nhìn bà nội Phương một hồi, cuối cùng ông thở dài. Ai, ngọ nói Lý trả lời thật cho ngộ biết, Lý có lỡ lần hay là gây thù gây oán gì với ai không? Bà nội của Phương đến nước này thì cũng thật lòng kể hết mọi chuyện trong Tư Tàu nghe. Về chuyện ông Bảy Thủy, tới cái chuyện tai ương ở trong nhà bà liên tiếp, con cháu của bà đã phải gánh chịu. Sau một hồi, ông Tư Tàu nhấp một ngụm trà, hít một hơi thuốc dài. Từ khi gặp con bé hồi còn nhỏ, đến khi nó lớn lên gặp chuyện này, là ngó lờ mờ đoán ra nhà bà không phải gặp chuyện quả báo, mà là ai đó đang dùng bùa thuật để gây ra chuyện này đấy. Ông nói mà đôi mắt của ông long lên sòng sọc. Bà nội của Phương nghe vậy thì giật mình. Ông Tư Tàu nói tiếp. Trước khi mất, ông nhà bà có gặp thầy bùa nào không? Bà nội của Phương suy nghĩ một lúc. Dạ bẩm thầy, trước khi mất, ông nhà có gặp một thầy tên là Năm Thổ ở xóm trên để yểm con dao ấy, nhưng mà không thành hay sao mà nhà vẫn gặp chuyện. Kể đến đây thì cả hai cha con tôi đều hiểu ra ông Tư quả quyết mấu chốt giải được cái nạn này chỉ có thể là hủy bùa phép ở trên con dao mới được. Tạm thời mọi chuyện bây giờ chỉ là gác tạm lại, qua con ếch thế thân kia một thời gian, đợi lâu e không có nổi, phải đến nhà cái bà thầy Năm Thủ để hỏi cho ra lẽ. Vậy là chúng tôi lên đường. Nhà Năm Thụ ở trên xóm làm nghề bói toán, coi số, coi đất đai. Nghe có mấy bà nhiều chuyện nói hồi xưa nhà bà ấy nghèo nhất cái nhì cái huyện này. Ấy nghèo đến nỗi ở trong nhà mưa xuống là giống như ở ngoài trời vậy. Hàng ngày bà với mẹ phải đi mót từng củ khoai, từng bông lúa để mà sống cho qua bữa. Bà mất sớm, gia cảnh sa sút, mẹ con côi cút. Rồi bỗng nhiên năm 20 tuổi, nhà bà ấy bỗng trở nên giàu có mà không ai hiểu. Có của ăn, của để. Ai trong huyện cũng bất ngờ. Có nhiều người nói là bà ấy đào được vàng, người thì nói là bà ấy đi buôn trúng lớn. Những tin đồn như nấm mọc sau mưa vậy. Sau đó chính miệng bà ấy nói là bề trên bà giúp đỡ nhập vào bà ấy để bà ấy giàu có, để còn đi cứu nhân độ thế. Từ đó bà ấy mở luôn việc coi số, coi đất đai. Bà ấy coi các thứ nghe nói linh lắm, đúng lắm, nên nhiều người đến coi, đông nghìn nghịt, xếp hàng, ngồi đợi la liệt. Muốn gặp được bà ấy là phải bốc số, hẹn trước thì mới được. Sáng ngày hôm sau, tôi đi vào thăm Phương thì thấy cô ấy đã tươi tỉnh hẳn, hỏi chuyện tôi về mấy ngày qua ra sao. Rồi tại sao cô lại ở chỗ này? Hỏi tại sao cây nhang lại đứng lên được? Con ếch đang nằm với đôi mắt đen xì xì. Chúng tôi nói chuyện nhiều lắm. Tôi nói với cô là mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cô hãy cố gắng lên. Phương chỉ mỉm cười nắm tay tôi. Bàn tay của cô ấy cũng đã ấm áp hơn, có sức sống hơn nhiều. Ở bên này, bên khu nhà bà Năm Thổ, đi theo con đường lớn vào trong hẻm dẫn tới nhà của bà Năm Thổ. Nói là thầy bà mà căn nhà của bà ấy lớn lắm, trông như là một tòa biệt phủ vậy. Đến nhà ông chủ tịch cái huyện này giàu như thế, có khi còn trả bằng cái điện của bà ấy. Trải dài từ ngoài hẻm đến sau nhà thì toàn là xe hơi, xe máy đẹp các kiểu. Nghe nói là toàn các đại gia ở khắp các nơi đổ về để mong bà xem cho. Ông Tư, Tàu và ba tôi đi thẳng vào mà không có đến bốc số thì bị mấy lão du côn chặn lại, không có cho vào. Tôi lúc đó đi theo thì sợ muốn chết. Mấy cái thằng cha này nó to như con gấu, bắp tay của nó to như bắp chân của mình. Nó vả cho một cái có mà quay đến mười mấy vòng, ngất đến 6-7 ngày còn chưa chắc đã tỉnh. Rồi có tỉnh được thì chắc là cũng chẳng còn răng để mà ăn cơm nữa, nấu cháo dài hạn. Chỉ có ba với ông Tư là gạt tay chúng nó ra, cứ đòi xông vào gặp. Tranh cãi một hồi thì từ trong nhà phát ra tiếng nói: "Chúng bay, để cho họ vào đi. Có chuyện gì mà thất lễ với khách khứa như vậy?" Vậy là ông Tư, Tàu và ba tôi bước vào. Đi vào giữa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi của mấy cái gã du côn đầu gấu. Bước vào nhà, nhìn vào cái phản gỗ lim đỏ chạm hình rồng phượng là hình dáng một người đàn bà mập, trắng trẻo, đôi mắt tì hí, ở trên người toàn là vòng vàng, vô số nhẫn vàng hột xoàn đeo ở tay và cổ. Đằng sau ban thờ, thờ Phật, ở trên dưới thì là bài vị, rồi mâm ngũ quả, rất nhiều thứ. Bà nhìn ba và ông Tư nhổ một miếng bã trầu trong miệng vào cái xô đỏ lòm lòm, rồi mời ông Tư với ba ngồi lên ghế uống trà. Bà ấy lặng lặng nói: "Hai ông và cậu đây muốn nói gì? Để cô xin bề trên giúp cho xem nào." Ông Tư với dáng vẻ nghiêm chỉnh, ông cất giọng nghiêm nghị: "Ngỏ đến đây để hỏi lý về con dao." Bà Tư ngạc nhiên hỏi: "Con dao là sao?" Ông Tư gằn giọng xuống như là muốn móc từ trong miệng của bà ra bí mật: "Ngỏ hỏi lý về con dao của ông Bảy Thủy xóm bên, lý nhớ chứ?" Nói đến đây thì sắc mặt của bà ấy tái đi, nhưng bà vẫn cố giả mồm: "Chuyện đó tôi làm không có được nên trả lại cho ông Bảy lâu rồi." Ông Tư nghe nói vậy rồi nhếch mép cười: "Hay, ngủ lại nghe vợ Bảy Thủy nói, con dao vẫn ở chỗ bà. Nếu mà có lương tâm thì dừng lại, đừng có làm cái việc đang làm nữa." Bà Năm Thụ vẫn cố nói là không, vẫn cố chối đây đẩy. Ông Tư tức giận đập bàn đến dầm một cái: "Vậy là lý biết thất tán chi hạ vương chứ? Lý biết chứ, là thất tán chi hạ vương á." Vừa nói xong câu này thì tôi thấy bà Năm Thụ cứng họng, lắp bà lắp bắp, mắt liếc ngang liếc dọc như che giấu điều gì. Bà lớn giọng kêu mấy cái thằng đầu gấu bảo kê đuổi chúng tôi về. Ông Tư tức giận quay mặt nói: "Rồi, bà sẽ nhớ đó, bà sẽ phải lãnh đủ về việc này. Nhân quả là có thật à." Bà Năm Thụ ngồi trong nhà cũng không phải dạng vừa: "Giỏi, dám động đến việc của nhau hả? Lằng nhằng, tao sai âm binh tao vặn cổ mày để xem, bố thiên sư cái thằng Tàu." Sau đó bà ấy còn xui mấy thằng bảo kê dọa đánh chúng tôi để dằn mặt. Chúng nó sấn sổ tới thì ông Tư tuy đã lớn tuổi nhưng có lẽ đã luyện võ cho nên ông nhanh không kém. Ông Tư và ba tôi lao vào đánh cho cái bọn du thổ du thực túi bụi ngã lăn lông lốc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một trận chiến. Ấy thôi thì cứ vào, đống đá loạn xạ cả lên. Thấy ba thằng bị đo ván bởi ba tôi và ông Tư, mấy thằng đằng sau cũng không có dám xông lên nữa. Ông Tư quay lại chỉ thẳng vào mặt bà Năm Thụ: "Con đàn bà kia, mày sẽ phải trả giá đó." Sau đó ông hùng hổ quay đi dưới con mắt hiếu kỳ của mọi người, bỏ lại những tiếng chửi rủa choa choa của bà Năm Thụ. Tôi cũng chẳng hiểu họ là thầy cúng hay là thầy chửi nữa mà ghê gớm vậy. Tôi vừa đi vừa ôm cái mũi đang chảy máu vì bị cái thằng du côn nó đấm cho phát. Bà vỗ vỗ vai tôi: "Đánh hay lắm. Hey, từ khi Campuchia trở về hôm nay mới có trận đánh đã như vậy đó anh Tư." Ông Tư chỉ ậm ừ cho qua chuyện, dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi liền quay sang hỏi: "Bác Tư, bác Tư, thất tán chi hạ vương là gì vậy bác Tư?" Ông dừng lại nhìn tôi, ông vừa đi vừa nói: "Thất tán chi hạ vương là thuật bùa đã thất truyền của tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Muốn đạt được ước muốn bản thân thì người dùng bùa phải cần một vật của người khác kết nối với thế giới bên kia. Vật càng sát khí giữ linh hồn của càng nhiều người thì bùa yểm càng mạnh. Chuyển vận mạng người, yểm may mắn thuận lợi, chuyển vận xấu thì là tàn lụi chết chóc, ám cho dòng họ và người gây nghiệp lên vật đó." Tôi nghe vậy cũng bắt đầu hiểu ra, bà Năm Thụ mà dùng cái này thì quả là tàn độc. Kể từ khi gặp bà Năm Thụ, ông Tư cứ trở nên trầm ngâm, suy nghĩ như đang đắn đo điều gì, nhưng ông không nói với ai cả. Ông dặn ba tôi là cũng đừng có nói gì cả. Ba hôm sau, con ếch chết, thế thân của Phương cũng chết. Con ếch đang sống thì bỗng dưng thối rữa, những cái que nhang được cắm ở đó thì đổ rạp xuống. Phương lại bắt đầu xuất hiện ảo giác, la hét tùm lum, ở trên lưng lại xuất hiện đầy những vết dọc đen càng ngày càng nhiều. Trước tình cảnh đó, không ai kềm nổi nước mắt, nhất là bà nội. Bà quỳ xuống van xin ông Tư, bà khóc lóc đến sưng cả mắt. Ấy nhưng thực tình lúc này ông Tư cũng đang bối rối, bởi vì muốn hóa giải được thất tán chi hạ vương không phải là dễ. Một bùa chú xuất phát từ một vật sát khí quá nặng và có oán khí vô cùng thì không cách gì mà trừ được. "Bác Tư, có cách gì để cứu cô ấy không bác Tư?" Ông Tư lặng lẽ rít một hơi thuốc dài. "Không phải là không có cách, nhưng khó. Nếu mà thời của thầy ta còn thì chuyện đơn giản thôi. Hai người cùng làm sẽ nhanh." Ông Tư nói đến đây thì nhìn lên trời buồn bã. "Kiên này, nghe ta nói." "Dạ, có chuyện gì bác Tư? Bác nói đi." "Mày thích con bé chứ?" "Dạ, dạ vâng, cháu có ạ." Ông Tư bỗng cười lớn, vỗ vai tôi: "Yêu thật phỏng." Tôi cũng chỉ mỉm cười: "Dạ, nhưng mà chuyện đó thì liên quan cái gì ạ bác Tư?" "Thế mày có dám vì con bé mà nhảy vào nguy hiểm hay không?" Tôi chỉ hơi ngập ngừng một chút. Thật ra tôi cũng sợ lắm chứ. Ấy nhưng quay lại nhìn Phương, cô ấy đang nằm im lìm ở đó, hai mắt vô hồn, người thì dường như không còn sức sống vì đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nghiến răng: "Vì cô ấy, cháu có thể làm tất cả." "Chắc chứ?" "Dạ vâng, cháu chắc." Phần tiếp theo: Truy tìm Bách Liên Đăng. Những ngày gần Tết, từ hôm ông Tư nói chuyện với tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng tôi không bao giờ ân hận. Nói là làm, chuyện gì tới là tới. Ông Tư bàn bạc với mọi người cái gì đó nhưng không có cho tôi tham gia. Chỉ một hồi sau, ông ra bàn tế với hương án và nhiều lá cờ đủ màu sắc. Rồi ông đi qua chỗ tôi. "Sau khi ngõ lập đàn, ngõ sẽ dẫn mày tới một cõi khác. Mày phải hết sức cẩn thận. Mày sẽ gặp nhiều thứ tuyệt đối không có được nói chuyện với nó, không có được ăn, không có được uống cái gì đó cả. Khi đi qua hết ải, mày sẽ đến một căn nhà lớn, trong đó có cái đèn lồng, ở bên trong có bông hoa sen phát sáng. Mày lấy được đem nó quay về thì mày cứu được vợ mày, nhớ chưa? Tôi cũng chẳng hiểu gì lắm, chỉ trả lời đại. Dạ, cháu nhớ, cháu sẽ hết sức cẩn thận. Ba mẹ tôi và bà nội của Phương cũng rất lo lắng, dặn đi dặn lại tôi là phải nhất định làm theo những gì ông Tư đã nói. Sáng hôm đó, hai ba con tôi đi bắt một con heo, mẹ với bà nội thì đi mua nhang đèn, bánh trái, chuẩn bị bàn lễ đầy đủ. Ông Tư bước ra, trên người mặc áo giống như mấy ông đạo sĩ, màu vàng vàng. Ở đằng sau thì có rất nhiều chữ Hán viết kín cả trên lưng, có hình một con hổ rất lớn, im chìm. Trên tay ông cầm một cái hình tròn bằng đồng, khắc rất nhiều chữ xung quanh. Nghe nói như đây là vật tổ mà sư phụ đã mất, truyền lại cho ông. Ông cầm nhang rồi khấn, ông nhìn lên bầu trời lặng gió. Khấn xong dứt lời, lập tức gió thổi lên ù ù, quấn tung cả bụi cát. Tôi ngồi đó mà lạnh cả sống lưng. Ông Tư kêu tôi cởi áo, ngồi lên trên chiếu, nói với ba là cắt tiết con heo. Ấy nhưng mà điều kỳ lạ là cắt dao vào cổ con heo thì không đứt. Ai nấy cũng bất ngờ. Bà mẹ đi lấy con dao khác thì cũng y như vậy. Ông Tư ngồi suy nghĩ rồi lại khấn tiếp. Ông quay lại thở dài. Hay, ông hổ ông không nhận lễ rồi. Sau đó ông Tư lấy dao rạch vào tay, máu chảy vào cái chén, rồi rạch vào tay tôi, cho máu chảy một cái chén khác. Ông lấy trong túi ra một sấp giấy vàng, viết lên bằng cái thứ máu đó. Ông đốt thành tro, bỏ vào. Ông uống một chén, rồi ông bắt tôi uống. Vừa uống, ông vừa viết lên trán tôi cái gì gì, rồi khấn khấn lẩm rẩm trong miệng, nói như ba đi giết lại con heo. Con heo ngay lập tức được cắt tiết. Ba lấy đầu con heo để lên tấm đồng hình tròn, máu chảy ra. Máu cứ tràn dần ra những cái chữ trong cái tấm đồng hình tròn, thì cái đầu heo bỗng nhiên bắt đầu bốc cháy, làm cho mọi người ai cũng hết hồn. Mẹ còn rú lên một tiếng kinh hãi. Ông Tư nói là ông hổ đã nhận lễ, rồi bắt đầu khấn. Càng khấn, ông giống như là một con hổ, không còn là cái tiếng lầm rầm nữa mà dường như đang gầm gừ trong cổ họng vậy. Chim chóc ở xung quanh những cành cây bay vụt lên bầu trời hoảng hốt. Chuột ở trong những góc nhà chạy ra toán loạn. Mấy con chó hàng xóm đang sủa im bặt chạy vào trong nhà, cúp đuôi nằm im. Bà mẹ và bà nội của Phương hết cả hồn. Ông Tư tiến lại gần tôi, nhìn hai mắt của ông như dã thú. Ông đặt tay lên trán. Bỗng nhiên tôi thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chìm vào màu đen u ám. Kiên, có nghe ông gọi không? Dậy đi con. Kiên, dậy đi con. Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Khi thức dậy, tôi thấy mọi thứ như ở trong nhà mình, chỉ khác mọi thứ là không có màu sắc, chỉ là đen và trắng. Thứ duy nhất có màu là cái lồng đèn, giống như cái đèn mà mấy người xưa dùng để thắp sáng ở trên bàn vậy. Tôi định gọi mẹ thì trong đầu phát ra tiếng nói. Nhớ lời ông dặn không? Không được nói, không được ăn, không được uống. Con mà làm sai là không có quay lại được đâu. Con đang ở vong môn, nơi mà cô hồn ngã quỷ nó ở. Đi thẳng đến ngôi nhà lớn ở đầu đường, vượt qua tất cả ải, tìm được cái lồng đèn, rồi đi tìm Phương. Trong thời gian một nén nhang, con không được quay lại đây. con mà không quay lại nhanh thì coi như không cứu được. Nhớ là cầm theo cái đèn và bức thư đưa cho người gác cửa. Đi đi, nghe lời ta dặn. Tôi tiến ra, tay cầm cái đèn lồng với cái ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối. Mở cửa ở đầu đường thì đập vào mắt là rất nhiều người. Tôi nhìn kỹ thì là những bộ quần áo rách rưới, người thì có tay, người thì mất chân. Tôi cứ đi từng chút, đến khi ra đầu ngõ, tiến ra đến đường cái. Những ngôi nhà trong xóm nhìn không giống như ngày thường. Nó giống như những ngôi nhà ngày xưa, cũ kỹ, mái tranh tường đất. Rất nhiều người cứ lang thang vật vờ. Tôi chạy thật nhanh. Vừa chạy, hai bên đường xuất hiện những hình ảnh của những người chết vì tai nạn giao thông đang đứng vẫy vẫy. Trong đám đó tôi thấy một người ôm ốm, quen quen, quần áo rách rưới, đầu thì be bét máu. Ấy thì ra, chính là anh Hiền. Một lần anh đi mua rượu về uống, ai ngờ bị xe ô tô lật tông, chết. Ấy vậy mà bây giờ, hình ảnh của anh ấy vẫn đang đứng, vẫy vẫy tay với tôi. Kiên ơi, có nhớ anh không? Anh là ba Hiền đây. Anh Hiền đây. Kiên ơi. Tôi chỉ gật đầu chứ không có dám nói, mà thậm chí còn chẳng dám phản ứng lại. Tôi cắm đầu chạy, chạy hết quãng đường trước mắt thì hiện lên một ngôi nhà giống như lời mà ông Tư đã miêu tả. Một ngôi nhà cực lớn, được xây giống như những ngôi chùa trên dương thế vậy. Hai bên gác cổng là các linh thần, tay cầm giáo, hông đeo kiếm, mặc giáp sắt, mặt mũi hung tợn vô cùng, giống như là ông thần thiện ác được tạc tượng ở ngoài cổng chùa vậy. Tôi nghiến răng lấy hết can đảm mà tiến tới. Hai ông thần liền dùng giáo chĩa thẳng vào, ngăn không cho tôi bước. Theo lời dặn, tôi lấy tấm giấy mà ông Tư viết bằng máu đưa cho hai ông thần. Linh thần nhìn một hồi trong thư rồi ngẩng lên nhìn tôi. Ông không nói không rằng, chỉ thẳng vào cánh cửa. Tay tôi cầm lầm đèn mà run bần bật, nghiến răng nghiến lợi bước vào. Vừa bước vào, nghe đến quỳnh một tiếng thì cái cánh cổng nó đóng lại. Tôi cầm đèn lồng, bước đi được một chút thì thấy ánh sáng tỏa ra. Một căn phòng hiện ra với một màu đỏ rực rỡ, với cái bàn rất lớn. Ở trên bày toàn là đồ ăn ngon, đủ các món heo quay, gà quay, đủ các món vi cá, cá trưng tương, toàn là những sơn hào hải vị, giống như ở cung đình vậy. Tôi tiến tới dù bụng đói kinh khủng, đến mức thức ăn thơm ngon nhiều trên bàn, tôi dường như có thể ăn hết. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời mọi người đã dặn và hình ảnh của Phương đang chờ mong của mình về. Vừa bước vào phòng, căn phòng bỗng từ tối biến thành màu vàng sáng, giống như căn phòng trước, chỉ khác là nó nóng kinh khủng. Tôi khát từ trong cổ họng, mồ hôi đổ ra như tắm. Trên bàn toàn là đồ uống các loại, nào là rượu, rồi sinh tố, bơ, cà rốt, cam vắt, nước chanh, cùng với vô vàn thức uống khác mà anh chị em thèm khát. Tôi cố dằn lòng bước qua, nuốt nước miếng ừng ực. Căn phòng tiếp theo lại là một căn phòng màu hồng. Ở giữa là một cái hồ lớn, khói bốc ra khắp căn phòng. Từ trong làn khói, tôi thấy những hình dáng vô cùng quen thuộc. Một mùi hương thoang thoảng, mái tóc đen dài bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt cuốn hút, là Phương. Tôi tiến tới mừng rỡ. Cô ấy đang quấn khăn tắm, cô ấy ôm tôi khẽ nói: anh đi như vậy chắc mệt lắm, nào đi vào đây với em. Tôi như run bần bật ấy, nhưng tôi muốn quăng cái lồng đèn mà lao vào cô ấy. Chúng tôi cứ nói chuyện một lúc, bỗng nhiên trong tâm trí của tôi như có một cái gì đó lóe lên, dường như là từ cái thứ nước mà ông Tư Tẩu cho tôi uống, nó đang nóng ran ở trong cổ họng, một luồng nhiệt chạy thẳng lên trên não. Tâm trí của tôi hiện ra hình ảnh của Phương đang nằm trên cái giường ở đằng sau ngôi miếu, với đôi mắt vô hồn và tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác. Sau đó là hình ảnh của ba mẹ và bà nội, cùng với ánh mắt nghiêm nghị của ông Tư đang đợi tôi ở nhà. Ấy vậy, ở đây là cái thứ gì? Tôi lập tức vùng dậy, tay xách lồng đèn. Ngọn lửa lúc này chỉ còn leo lét. Biết là sắp hết thời gian, tôi chạy thẳng tới cánh cửa tiếp theo. Cánh cửa mở ra là một hàng bậc thang đi lên, dẫn tới trên cùng là một cái bàn đèn lồng ngũ sắc. Bên trong có chứa một bông hoa sen rất đẹp. Tôi liền cầm lấy, đi ra khỏi tòa nhà đó thì cả tòa nhà bỗng nhiên biến mất. Công việc cuối cùng bây giờ là phải tìm Phương. Biết tìm ở đâu? Tìm khắp mọi nơi, khắp mọi nhà của cô ấy. Tôi tìm ở những nơi cô ấy hay tới, những nơi mà cô ấy yêu thích. Cây đèn thì sắp tắt. Trong lúc tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến cây bàn mà tụi tôi vẫn hay chơi hồi còn nhỏ. Phương rất thích nơi đó. Ấy quả là mình đoán không sai, cô ấy đang ở đó thật. Cô ấy đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây, đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu. Trên cây toàn là những người thắt cổ treo lủng là lủng lẳng. Tôi run rẩy tiến lại gần, nắm lấy tay cô ấy rồi lôi đi, thì ngọn đèn tắt phục. Một màu đen u ám bao trùm, kèm theo tiếng khóc nỉ non, tiếng la hét, tiếng rên rỉ đau đớn, rồi có biết bao nhiêu bàn tay đang chồm tới tôi. Ngay giữa lúc nguy cấp đó thì ông Tư từ đâu xuất hiện. Với cái bàn tay ánh sáng, ông đưa ra cứu lấy tôi và Phương. Trời đất quay cuồng, rồi tôi ngất xỉu đi, không có biết gì nữa. Mọi thứ cứ chìm dần vào trong một không gian u ám. Bỗng nhiên bên tai tôi có tiếng gà gáy. Tôi cảm thấy cái khí không khí lành lạnh của những ngày giáp Tết. Tôi thức dậy, vươn vai mỏi mệt rã rời qua một giấc mơ dài, tưởng chừng như không qua khỏi. Xung quanh là mọi người đang nhìn tôi, ai nấy đều rưng rưng nước mắt vui mừng. Trước mắt của tôi là Phương. Cô ấy đã qua khỏi, cô ấy vẫn xinh đẹp và có sức sống hơn. Ông Tư vỗ vai tôi, cười khà khà. Giỏi lắm. Bùa phép ở trên người con bé đã bị phá bỏ. Không sao rồi, vợ mày tốt rồi. Chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường. Chả được bao lâu thì ông Tư mất. Cái chết của ông cũng rất lạ. Ông đang mạnh khỏe, tự nhiên chết. Nghe mấy người thân của ông nói, lúc mổ tử thi thì thấy trái tim của ông ấy vỡ ra thành từng mảnh. Sau này mới biết là ông Tư làm lễ dâng vật không phải là heo, mà là chính bản thân ông ấy. Làm lễ hiến dâng thì mới đưa được tôi vào trong vong môn. Ông Tư đã hiến chính dương thọ của mình để cho tôi đi cứu Phương. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình của tôi và Phương, và biết bao nhiêu điều huyền bí chìm sâu vào trong nấm đất. Có lẽ cái phép thuật mà ông gặp quá khủng khiếp, nhưng vì tình cảm đối với ba tôi, vì cái tâm của nghiệp làm thầy, một cái người đã gánh nghiệp âm, ông ấy phải giúp, thậm chí dù biết là mình đã chết. Còn Phương, sau khi đã gỡ bùa được thì cuộc sống trở lại bình thường. Bà Năm Thủ, người gây ra chuyện, đã bắt đầu đổi mệnh. Con cái bỗng nhiên thay phiên nhau mà nối đuôi nhau chết, nhà cửa thì tán ra bại sản. Thấy tình cảnh đó, bà Năm Thụ nọ đi tìm ông Tư khắp nơi để xin dừng lại, ấy nhưng không kịp nữa, ông Tư đã mất rồi. Bà Năm Thụ hối lỗi bán hết nhà cửa để trốn vào chùa mong thoát nghiệp ấy. Thế nhưng mà thời gian trôi đi, có một lần tôi có nghe nói người ta kể rằng bà Năm Thụ trong một lần đang quét lá ở sân chùa, trời quang mây tạnh, bỗng sét đánh oành một cái. Người ta ra thì thấy bà ấy chết gục xuống, đang ngồi ở đó. Về phần tôi và Phương, chúng tôi trải qua rất nhiều chuyện. Thời thanh xuân trôi qua nhanh chóng, 10 năm sau, chúng tôi đã lớn. Chúng tôi vẫn gắn bó với nhau như vậy, nhưng bây giờ không phải chỉ đơn giản là một đôi bạn thanh mai trúc mã nữa, mà chúng tôi đã thành vợ, thành chồng, đã có một gia đình và những đứa con. Chúng tôi ở thành phố, cứ lâu lâu lại về thăm ba mẹ. Và lần nào về thăm ba mẹ, chúng tôi cũng đưa con ra thắp hương với mộ ông Tư. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ngày hôm nay nhé. Tâm sự các bạn một chút. Ok, bé Dân Sinh không phải đá hôm nào cả, để nguyên đó. Bé Liên để nguyên đó cho anh. Cũng xin thông báo các bạn là hôm nay thì cũng lại giống như bữa hôm qua. Bị một cái team nào đó họ vào, họ comment, họ phá để kiểu muốn gây cái ảnh hưởng với mình. Nhưng mà công nhầm rồi đó, hôm nay tôi búp giáp, phun giáp rồi. Ông hiểu không? Hôm nay tôi bút phun giáp rồi, cho nên là không có bơm thế cho bơm nữa, tôi cũng mặc kệ rồi. Đó. Có một team vào so sánh tôi với một vị MC nọ, này MC nọ. Tôi nói như thế này, thật ra tôi không muốn nói đâu. Tôi cũng nói luôn là đối với những bạn hay nghe chuyện của tôi, ok, tôi xin phép được gọi các bạn là fan của tôi đi, ok. Chúng ta gọi với nhau như vậy cho thân mật nhé. Tôi cũng mong rằng tất cả những ai thích, yêu thích của tôi, chuyện ma nói chung và những chuyện tôi đọc nói riêng, các bạn đừng bao giờ qua kênh của cái em vị MC nọ mà chửi bới làm gì cả. Họ làm như vậy được, nhưng mình đừng làm như vậy. Ok, mình sống hơn họ một đẳng cấp đi nhá. Mình sống hơn họ một đẳng cấp. Họ có thể là kéo fan của họ qua bên này chửi, không sao cả, mình không phải qua chửi lại làm gì. Ok các bạn, các bạn không phải qua chửi lại làm gì, kệ họ thôi, được chưa? Cái thứ hai là cũng có rất nhiều bạn là người trung lập đứng ở giữa, nhưng các bạn không hiểu ra một cái vấn đề là như thế này. Tôi chưa bao giờ dựa vào cái fame của cái bạn MC nọ để phát triển cả. Tôi phát triển, ok, tâm sự với các bạn một chút. Mình đọc livestream chuyện ma, thật ra thì trước đây là mình đọc chuyện ngôn tình, Mình đọc được 4 năm rồi ở Rumba Talk. Chuyện hay mỗi ngày. Sau đó là mình được sự động viên của cô Hồng Đào, là một người đã dạy mình rất là nhiều. Cô đã động viên mình là cháu Khoa đọc truyện ma thử đi. Và sau đó là mình đọc truyện ma. Rồi đến một ngày thì các cô, một số cô chú không còn, có thể là vì là cái tiền mà đóng vào cái room pon talk đó nó tốn nhiều quá, các cô các chú không theo được, các cô các chú không vào đó được đó. Thế là nhưng mà các cô các chú cũng đã gắn bó với mình rất là lâu rồi, 2-3 năm liền, thì nói thật là tự nhiên trong lòng mình có một cái gì đấy. Thế là mình quyết định là ok, mình xin phép chị quản lý, bởi vì là cái đọc ở ngoài nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Thế là mình quyết định mình kéo sang một cái trình livestream ở bên Facebook để mình đọc, để cho những cô chú, những anh chị mà đã theo mình ở bên Ban Talk rất là lâu qua đọc. Cái này thì chắc là những bạn mà nghe mình đọc chuyện từ rất lâu rồi đều biết. Mình cũng đã tâm sự với các bạn từ những cái buổi đầu, khi mà mình đọc những cái buổi nó chỉ có 20 người coi, 30 người coi, đúng không ạ? Những bạn nào mà đã theo mình lâu đó là các bạn đều biết, có những buổi đọc chỉ có 20 người xem livestream mình vẫn đọc, 10 người xem livestream mình vẫn đọc. Bởi vì trong 10 người đó thì có thể là có 5 cô chú anh chị đã từng theo mình đọc từ rất là lâu đó. Thế là mình vẫn cứ đọc. Sau đó là có thể là được sự ủng hộ của các bạn, cái trình livestream của mình nó càng ngày nó càng nhiều lên. Chứ đâu có mình đâu có dựa vào ai đâu. Không, có mấy ông vào comment là tôi dựa vào fan của cái ông MC nào, ông nhầm. Các bạn xem lại. Còn nếu như bạn nào theo dõi mình từ rất lâu thì các bạn cũng sẽ thấy rằng á, là trước đây chính cái ông MC đó rất hay qua bên trình livestream của tôi nói chuyện. Đó, chính ông MC đó rất hay qua bên này nói chuyện, ở cái tám chuyện với người này người kia, tôi biết. Đó, sau đó là còn giới thiệu anh chị có thể là qua bên kênh của em để nghe chuyện này chuyện kia, tôi cũng biết, tôi kệ, không sao cả, đúng không ạ? Có các bạn, tất cả những bạn đã theo dõi từ lâu đều chứng kiến đó, hoặc thậm chí là các bạn tìm lại những cái video hồi đầu của tôi đó, các bạn sẽ thấy những cái comment đó, đúng không ạ? Vậy là ai qua ai. Rồi sau đó là có một lần chính bản thân tôi là người đứng ra giới thiệu fan của tôi qua bên kênh của người đó, của cái vị MC nọ, để nghe. Chính tôi là người giới thiệu luôn, video vẫn còn lưu rất là rõ. Sau buổi livestream đó thì có một số cô chú anh chị và các bạn inbox rằng em ơi đừng có làm như vậy là em mất khách, mất fan. Và tôi cũng chỉ cười, tôi bảo là không, cái việc nghe chuyện thì không sao cả, bởi vì là một ngày có 24 tiếng, những người ghiền nghe chuyện họ không nghe ở bên này, nghe bên em đọc có hơn tiếng chưa đủ, chưa đã ghiền thì họ qua bên những kênh khác nghe, là cái chuyện hết sức bình thường. Bởi vì lúc đó mình nghĩ mọi thứ rất là đơn giản đó, mình nghĩ rất là đơn giản, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây là mình đang đi ngược lại dòng thời gian đó. Thế nhưng xảy ra một cái sự việc mà đúng theo một cái lời cảnh báo, mặc dù mình cũng vì cái lời cảnh báo, có một anh cũng đã từng nghe mình, nghe chuyện của mình từ thời đầu á, anh ấy nói một cái điều như này, mình xin phép nếu như có nói ra thì có động chạm đến ai đó, các bạn nó nghe, tức là mình kể lại thôi nhá, còn mình không như thế. Thế thì có một anh ấy bảo là em ơi, em đừng chơi với cái người ở cái xứ đó, cái người ở cái vùng đó là họ lật lọng lắm, Em đừng nói như vậy, anh là người Sài Gòn, anh kể là như vậy. Cái người ở cái vùng đó là họ lật lọng lắm. Rồi là ở trong anh là người ta không bao giờ, người ta dân ở trong này người ta không chơi với cái vùng đó đâu. Hay là tôi mỉm cười tôi bảo không, em xin lỗi anh, nếu mà như vậy thì anh nhầm. Bởi vì là một người em ít tuổi hơn em nhưng mà dạy em lập kênh YouTube, rồi là tư vấn cho em về kênh YouTube các thứ rất là thân thiết, em rất là tin tưởng, thậm chí là giữ luôn cả pass kênh YouTube của em, cũng là một người ở vùng đó đó. Rồi ở trên kênh YouTube, ở trên fanpage của em thì em có một admin mà em cũng rất là quý và rất là tôn trọng là anh Quyết, cũng là người ở vùng đó, nên là em thì em không theo quan điểm đó của anh. Hai anh em đã cãi nhau rất là căng và có một thời gian là còn không nói chuyện với nhau cơ, rất là căng đó. Đấy là quan điểm đó, đó là quan điểm của anh. Còn quan điểm của em nó khác. Em không phân biệt vùng miền, em không bao giờ phân biệt vùng miền cả. Các cô, các chú, các bạn ở Sài Gòn có rất nhiều người ghét người miền Bắc mình, đúng không ạ? Nhưng mà các cô, các chú, các bạn vẫn cứ chấp nhận cái giọng đọc miền Bắc của mình, thì đó là cái điều các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn ở Sài Gòn, ở nước ngoài mà theo cái văn hóa của Sài Gòn không phân biệt. Đối với mình thì chẳng có cái lý gì mà mình lại phân biệt người khác cả. Thế nên là mình rất là căng. Cái bữa đó hai anh em chửi nhau căng lắm, gần như là chửi nhau luôn. Ở đâu thì cũng có người thế này, người thế kia. Thì y như rằng là xảy ra một câu chuyện cũng rất là buồn. Đó là mình nhớ không nhầm là hôm đó là mình đọc một cái bộ truyện. Thì tối hôm đó là mình đọc tập 1. Tối hôm đó mình đọc tập 1. Sáng hôm sau cái vị kia, vị cũng cho ra tập 1. Và vị chỉ là thu âm và phát và up lên, nó rất là nhàn. Nên là ngay buổi chiều tối hôm đấy là vị cho ra tập 2. Sáng hôm sau tập 3, chiều tối hôm đấy tập 4. Mình rất là, nói thật là lúc đó mình rất là bất ngờ. Mình không nghĩ rằng là một người mà mình đã rất là tin tưởng như vậy mà lại làm cái hành động như vậy. Đó, thật. Em chào anh Lê Du. Nhiều comment quá em không có nhìn hết. Anh Lê Du, đó. Thì mình không nghĩ là cái vị đó lại làm như vậy. Không, cái câu chuyện đó cũng có rất nhiều bạn chứng kiến, mà đâu có phải là mình bịa ra hay gì đâu. Câu chuyện này có rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn theo mình hồi lâu đó, rất nhiều bạn chứng kiến, chứ không phải mình bịa ra. Cho nên là những bạn nào mà trung lập á thì vào xem lại. Các bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mở lại những video cũ, các bạn check cái comment là các bạn sẽ biết, các bạn sẽ thấy ngay. Đó. Và mình rất là thất vọng, mình rất là buồn, rất là bực bội. Nói thật là có những lúc mình đã cũng để cho cái sự bực bội đó nó cũng lấn át cái lý tính. Mình đã có những cái hành động nó rất là vớ vẩn. Mình đối đầu với cái vị MC đó qua một cái cuộc đua, cái bộ vong hồn hay sao nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng rồi sau đó thì mình bị thầy của mình mắng cho. Mình bị thầy mình mắng cho, thầy bảo là cuộc sống á thì nó có vô vàn lắm. Học cách buông. Học cái buông thôi. Hả? Cái người đàn ông á, nâng lên được thì hãy đặt xuống được. Là như vậy. Và thôi, từ đó mình chẳng đua nữa. Mình chẳng ganh đua nữa. Đó. Mình rất là thất vọng. Nhưng mà nói thật là kể cả xảy ra sự việc đó thì mình vẫn nói với với cái ông anh mà mình đã cãi nhau đó. Không, đó chỉ là một người như vậy thôi. Còn quan điểm của em chơi với ai tốt là em chơi thôi. Không cần biết là người đó ở đâu, ở Mỹ, ở Canada, ở Châu Phi. Ở Châu Phi cũng có mấy cô chú làm nghiên cứu sinh ở Châu Phi, cũng hay nghe chuyện của mình lắm. Ở Đông Âu thì rất là nhiều. Đó. Thì ở đâu thì cũng thế thôi. Cũng có người thế nọ, người thế kia. Đó. Thôi thì người tốt thì mình chơi, còn khi mà biết họ xấu thì thôi mình không chơi với họ nữa, thế là xong. Đúng không ạ? Thế cho nên là từ đó trở đi là mình cũng không có chơi với người đó nữa. Đó. Rồi sau đó là cũng có rất nhiều bạn mới vào nghe chuyện cũng nhầm giữa mình với người đó. Thì mình cũng nói rất là nhiều rồi, là khi mình đã không chơi với ai á thì mình không bao giờ muốn nhắc đến người đó. Mình không bao giờ muốn nhắc đến người đó. Đúng không? Có rất nhiều bạn vào so sánh, nhưng thôi thật ra thì các bạn không biết. Mình không có so sánh với ai cả. Kệ thôi. Ví dụ bản thân mình, trong thâm tâm của mình á, thì mình nghĩ rằng á, là phải tôn trọng thôi. Tương tự như vậy, có rất nhiều bạn nói rằng mình muốn mình đọc cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ, tiếp tục những cái tập mà anh Phi Tùng anh đang đọc giả đó. Thì mình đã nói luôn rồi, cái chuyện một khi đã public có nghĩa là công cộng rồi đó, thì ai đọc đó là quyền của người đó. Thế nhưng mà đứng ở cương vị đều là những MC đọc diễn đọc chuyện ma đó, mình có một cái sự tôn trọng nhất định đối với anh Phi Tùng. Mình rất tôn trọng anh Phi Tùng. Vì vậy nên mình, nếu như có chăng mình đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình sẽ đọc từ đầu. Hoặc là có thể là mình sẽ trao đổi với anh Phi Tùng. Đó. Nếu như ok, anh em ok, thoải mái thì mình sẽ đọc tiếp. Còn nếu không mình đọc từ đầu, chứ không bao giờ mình đọc chặn đầu anh cả. Cái bản thân mình cũng đã từng bị tổn thương cái việc đó rồi, thì mình không bao giờ mình lại làm một cái việc như vậy cả. Đó, mình đã bị người ta đối xử với mình như vậy thì không bao giờ mình lại làm một cái việc như vậy đối với một người khác. Đúng không? Như vậy thì nó cảm giác nó rất là kém. Tín Nguyễn, ok, một hôm nào đó nói về cái vấn đề off sau đi. Thì đó là cái điều mà mình cho đến giờ phút này mình vẫn chưa đọc cái bộ Mao Sơn là vì lý do như vậy. Mình cũng sẽ, có lẽ là nếu như mà đọc tiếp á, thì mình sẽ trao đổi với anh Phi Tùng đã, sau đó thì mình mới đọc. Còn nếu như ví dụ mà hai anh em không thống nhất được thì mình sẽ đọc từ đầu, không sao cả. Chứ còn chợ chung lộc riêng, đúng không ạ? Cơm ai người đó ăn, đâu có xin ai cái gì đâu. Mình cũng đâu có xin cái vị MC kia cái gì đâu. Đó là những cái mà mình, quan điểm sống của mình là như vậy. Chứ còn cũng xin tâm sự thật với các bạn, kênh YouTube của mình nó chỉ là một cái kênh rất là nhỏ. Mình biết mà, kênh YouTube của mình so với những cái kênh đọc truyện ma khác thì nó, kênh của mình rất là nhỏ. Mình, kênh của mình nó không đáng cái gì cả. Và một ngày mình up chỉ có một buổi live stream hơn một tiếng đồng hồ thì nó cũng không thấm gì so với những cái kênh YouTube lớn như của bên anh Phi Tùng, như của bên mấy cái kênh kia. Đó. Thì nói thật đó là mình cũng đâu có xác định là đua đòi gì đâu. Không có đua đòi gì cả. Bởi vì mình nhỏ mà. Mình quan điểm đó là ở bên Pan Talk các cô các chú đã trả tiền cho mình rồi. Thế cho nên là bên YouTube mình bật kiếm tiền nó chỉ Thôi thì có thêm đồng nào hay đồng đó, vậy thôi. Chứ còn ở bên Bangkok thì các cô chú đã trả tiền lương cho mình đọc rồi, bởi vì đó là một cái room mà người ta đã donate thì mới được vào, tức là phải trả tiền thì mới được nghe, nên mình cũng đã được trả thù lao ở đó rồi đó. À, ông Hùng Cà ở bên Facebook ông nói rằng donate không hề bị lỗi, chứng tỏ là ông chả biết cái chó gì cả. Ông là ông nói câu đó ông chả biết cái chó gì cả. Ông phải biết rằng á, là các cụ mình đã dạy rồi, biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Hiện tại hệ thống donate của anh Varus nói riêng và hệ thống donate của Việt Nam nói chung không nhận thẻ cào nữa, bởi vì là hệ thống ngân lượng đã phải chấp hành theo quy định mới là không nhận thẻ cào như trước đây, sau cái vụ C50 khám phá ra đường dây đánh bạc online lớn, chỉ nhận donate qua số tài khoản, được chưa ạ? Thế vậy thì mình nếu mà qua số tài khoản thì có thể chuyển trực tiếp cũng được, đúng thật, chuyển qua hệ thống donate của anh Varus có nghĩa là qua bên thứ ba thì mất phần trăm, chẳng ai mà phải mất công như vậy, thế thôi. Tại sao lại phải hiểu thì mà cũng nói cho người ta cười cho. Hôm nay tôi rất là nhẹ nhàng, hôm nay tôi bút phun giáp, cho nên là tôi không có nổi giận với ai cả. Đó, tôi rất là nhẹ nhàng, tôi rất là hiền lành, dễ thương. Đó thì đó là cái chia sẻ của một số bạn, hoặc là một số cái nick clone, hoặc có thể là một số ai đó lập nick clone vào để kiểu biết là hôm qua mình bị ảnh hưởng bởi một số người comment đó. Nên là hôm nay lập nick clone vào để cũng hy vọng ảnh hưởng mình, nhưng mà nhầm. Đó, hôm nay tôi bút phun giáp rồi. Thế cho nên là xin lỗi đã phải làm cho ông thất vọng. Hello Quỷ Vương Atula. Tôi nghĩ rằng là cái hành động mà xui fan hay là lập nick clone vào để gây ảnh hưởng đến tôi á, là không có tác dụng. Hôm nay mặt tôi nó đạt đến trình độ khí trơ rồi, max level rồi. Đó à, mình có rất là may mắn là mình có một ông thầy. Ngoài cái việc là thầy dạy mình mấy năm học đại học, thì cũng là một người bạn rất là thân của gia đình mình, một người rất là thân quen với gia đình mình từ cái khi mình còn nhỏ xíu, chính là cái nhân vật ông thầy trà mà Cú Heo hay nhắc đến, là mình đã kể cái cho Cú Heo về cái hình tượng ông thầy trà này, và Cú Heo dựa trên hình tượng ông thầy trà để cái hình tượng đó để xây dựng lên ông thầy trà. Và mình rất là may mắn là mình có một người thầy như vậy. À, người thầy này đã ngoài cái việc dạy mình mọi thứ trong kiến thức thì còn dạy mình rất nhiều điều trong cuộc sống. Và cứ mỗi một khi mình có cái gì khúc mắc ở trong đầu thì mình rất hay đến để nói chuyện với ông. Từ những cái điều rất là nhỏ đến những cái điều lớn, thậm chí có những chuyện mình không có tâm sự với ba mẹ mình, với vợ con mình đâu, nhưng mà mình lại tâm sự với thầy. Đó thì đó là cái điều mình rất là may mắn trong cuộc sống. Ok, cảm ơn Bình Phạm Việt. Một chút là inbox nghe không? Inbox qua fanpage nghe không? Đó thì đó là một cái điều may mắn, là khi mà mình suy nghĩ sau cái sự việc hôm qua, mình bực mình lên tông đó, thì chiều nay cũng qua nhà thầy chơi pha ấm nước, nói chuyện với thầy chút xíu, nói chuyện xong tôi cảm thấy nhẹ lòng, tối nay bút phun giáp, đâu có gì đâu. Đó Còn rất nhiều bạn hỏi về cái vấn đề giữa mình và tác giả Trường Lê thì như thế này. Ok, mình trả lời luôn. Thì đúng thật, đúng đấy, các bạn nói đúng đó. Là hiện tại thì tác giả Trường Lê chắc là mình sẽ không được có cơ hội diễn đọc các tác phẩm của Trường Lê nữa. Mình cũng không biết là anh Trường Lê giận mình ở đến mức độ nào, nhưng mà anh có post một cái tút rất là căng. Đó là khi mà anh Trường Lê free cho mình cái tác quyền đó, cái mấy cái tác phẩm trước đây mình đã đọc của anh Trường Lê đó, thì mình cũng có nói là mình sẽ giới thiệu tác giả tác phẩm cụ thể và đặt link. Thì đúng thật là mình cũng mắc một cái sai lầm, là như các bạn đã rõ là đã thấy là mình có giới thiệu ở trên trình live stream rất là rõ, có đề tên tác giả rất là rõ. Và ở bên fanpage, tức là khi mình set up cái trình live stream đó, mình set up 4 luồng stream. Luồng stream ở bên Pantalk, luồng stream ở bên Facebook fanpage, và luồng stream ở bên YouTube, và luồng stream cuối cùng là luồng live stream ở bên radio. Thế thì mình chỉ set up được 2 luồng live stream chính, đó là luồng live stream ở bên Facebook fanpage và một luồng live stream ở bên Pantalk. Còn lại 2 luồng live stream kia thì là bên bộ phận kỹ thuật họ set up, sau đó là họ gửi cái stream cây. Những bạn nào làm liver thì các bạn cũng đã biết là gửi cái stream cây cho mình, và mình chỉ việc nhập cái stream cây đó và là mình có thể live stream được. Còn toàn bộ các thông tin là những nhân viên kỹ thuật họ set up, cho nên là họ cũng không đặt, họ chỉ ghi tên tác giả, ví dụ là tác giả Mẹ Quỷ, tác giả Trường Lê, họ không đặt cái link vào đó. Thì có lẽ là anh Trường Lê giận mình vì chuyện đó, thì mình cũng nói thật là mình cũng chủ quan, đó là cái điều rất chủ quan. Và sau đó là mình sau khi event đó thì mình đã set up lại, mình đã truy cập vào kênh YouTube, mình set up lại, thì mình có đặt ở bên fanpage, mình có trong những cái chương trình live stream đọc những cái tác phẩm của Trường Lê, thì mình có đặt link rất là rõ luôn, đặt link cả fanpage Phỉ Báng rất là rõ. Hello Văn Điểu, đặng Văn Điểu, đặt rất là rõ. Thế nên là chỉ có điều là bên Facebook thì không đặt, thì do cái bộ phận kỹ thuật. Thì đúng thật là cái điều này là lỗi của mình, thế cho nên là mình cũng không đôi co. Rất nhiều bạn bảo là tại sao ông Trường Lê nói vậy, anh không nói lại. Thì đúng là mình sai, quan điểm của tôi á, là tôi sai, tôi không cãi. Riêng tôi sai, tôi không bao giờ tôi cãi cả. Ví dụ tôi đúng cái gì tôi cãi cả. Chứ còn tôi sai cãi làm gì, mình sai mình cãi làm gì, là mình sai cơ mà. Đó, rất nhiều bạn trong thời gian vừa rồi inbox vì biết cái sự việc đó giữa mình và Trường Lê thì đã inbox với mình là mình sai. Thì tại sao anh không nói lại ông Trường Lê? Thì không, mình sai, mình không cãi. Mặc dù là anh Trường Lê anh cũng nói trong cái tút đó mình có đọc mà mình thấy nó hơi gắt đó. Núi Mr. Núi cũng không đúng. Thật ra Mr. Núi cũng anh cũng trả lời Núi như thế này này. Đối với những bộ trước đó thì anh cứ liên hệ Trường Lê thôi, anh xin. Thật ra thì bao giờ chả thế, mình là người Việt Nam mà. Hơn nữa như anh đã nói đó, cái kênh của anh nó là một cái kênh rất là nhỏ, cho nên là anh cứ xin. Còn anh cũng nói với Trường Lê từ lâu rồi, từ cái lúc mà bắt đầu các tác giả đặt nặng cái vấn đề mua tác quyền đó. Thì Núi ạ, khi các tác giả đặt nặng cái vấn đề mua tác quyền thì anh cũng nói với Trường Lê rồi, nếu như những bộ sau Trường Lê bán tác quyền anh sẵn sàng mua cơ mà. Đó, có lẽ là Trường Lê giận anh là vì anh không đặt cái link của Phỉ Báng và của Facebook cá nhân ở trên YouTube thôi. Đó, có lẽ đó là cái điều mà ông Trường Lê ông giận anh, chứ cũng không phải là vì ấy đâu. Bởi vì thật ra anh cũng nói rất là rõ, cái nào những bộ trước ông cho anh rồi anh đồng ý, hai anh em cũng có nói chuyện với nhau mà, có mà. Bộ nào ông cho anh rồi thì thôi anh xin, nhưng mà những bộ sau đó nếu mà ông bảo bán thì anh sẵn sàng anh bán mà, hai anh em cũng có nói. Thậm chí là anh còn đang định đặt vấn đề là mua cái tác quyền cái bộ gì ghẻ của Trường Lê, bởi vì anh cũng rất ấn tượng bộ đó, còn đang ở cái đoạn đó. Thế nhưng mà chắc là vì ông thấy ở trên kênh YouTube không đặt link của ông thì nên ông giận. Thì thôi, anh sai, quan điểm anh sai, anh không cãi. Chỉ mong rằng là có thể là ông thông cảm cho mình ở cái vấn đề này, bởi vì lúc tất cả những cái setup ở bên YouTube, từ cái việc edit ảnh rồi là tạo ảnh, tạo chữ, đặt tiêu đề như thế nào thì hoàn toàn là bên kỹ thuật họ làm. Anh chỉ setup hai luồng, đó là ở bên fanpage và ở bên Pantalk. Thế thôi. Đó. Thì ok, cũng chỉ mong rằng một lúc nào đó Sường Lê có thể thông cảm và bỏ qua những cái vấn đề đó, để cho mình sẽ có được cơ hội tiếp tục đọc những tác phẩm của Sường Lê. Và tất nhiên là mình sẵn sàng mua bản quyền mà, đâu có gì đâu. Sẵn sàng mua mà. Hai anh em cũng đã nói chuyện rất là rõ rồi. Có thể là Sường Lê giận anh vì cái lý do kia thôi. Đó. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Cũng một lần nữa xin chia buồn lại với tất cả những nick clone của một ai đó. Xin chia buồn với các fan của một ai đó, rằng hôm nay ý đồ của các bạn đã không thành. Ý đồ của các bạn là vào khích kháy tôi để cho tôi mất đi cái cảm xúc đọc livestream. Thì tôi nói luôn là như này là đúng. Đọc livestream của tôi vất vả hơn đọc thu âm của các bạn rất là nhiều, bởi vì tôi phải giữ được một cái mạch đọc liên tục. Chỉ cần mất tập trung vì những lời các bạn nói, tôi có thể đọc sai, đọc ngọng. Thế nhưng mà hôm nay tôi bút phun giáp rồi, tôi rút kinh nghiệm hôm qua rồi, nên là các bạn không có ảnh hưởng được tôi. Đó, rất tiếc, rất chia buồn với các bạn. Hẹn gặp các bạn lần sau. Chúc các bạn sẽ may mắn hơn. Cái thứ hai là cũng xin thông báo với các bạn là đội ngũ admin của tôi rất là hùng hậu. Các bé của tôi rất là hùng hậu. Nên là các ông vào cứ kiểu kích tôi là kiểu gì các bé cũng sẽ co giò sút cho các ông bục đít mà bay ra ngoài. Đó. Cái thứ ba đó là mình cũng muốn gửi tới các bạn. Thôi mình xin phép gọi là fan. Thật ra thì mình nghe cái từ fan mình cũng đâu có phải là sao xẹp rồi đâu. Gọi là fan thì nghe nó cũng hơi ngại ngại mồm một tí. Trước giờ mình, các bạn để ý, có bao giờ mình gọi ai, nói chuyện với ai rằng là fan của em hay như thế nào thế nào đâu. Mình chỉ gọi là các bạn, những người nghe chuyện thôi. Đó. Thì thôi, hôm nay xin phép những ai là fan của Tũn, chúng ta chỉ biết với nhau như thế này, chúng ta không cần phải qua bên kia chửi nhau làm gì cả. Chúng ta ở đây nghe, nghe xong hết, chùm chăn đi ngủ. Ngày mai 22 giờ lại lên nghe tiếp, không cần phải qua bên kia chửi qua chửi lại làm gì cả. Đúng không? Đây chỉ là một cái cộng đồng YouTube, cộng đồng Facebook, là những cộng đồng xã hội ảo. Không phải là một cái showbiz. Không phải là cái showbiz. Thế cho nên là không cần phải đôi co qua lại để tranh fame làm gì cả. Quan điểm của tôi á là tôi sẽ cố gắng đọc hay hết sức có thể của tôi theo đúng nghĩa của cụm từ diễn đọc, chứ không phải là đọc. Đó. Theo đúng nghĩa của từ diễn đọc, diễn theo hướng của nhân vật, theo cảm xúc của nhân vật, theo tình tiết của câu chuyện, và đọc theo văn cảnh của tác phẩm. Đó là diễn đọc. Đấy là những gì cô Hồng Đào dạy đó. Cái lý thuyết đó là cô Hồng Đào dạy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn đọc một cách hay nhất với khả năng của tôi cho các ông nghe, và chính khán giả là người quyết định điều đó và đánh giá điều đó. Ok, chúng ta không cần phải qua bên kia đấu qua đấu lại làm gì. Tôi mong rằng các bạn như vậy, hãy để cho chúng ta có một cái trình livestream yên bình. Còn họ làm gì đó là việc của họ, kệ họ đi, không sao cả nhé. Tôi mong rằng các bạn như vậy, bởi vì cũng có nhiều bạn qua inbox mà anh để qua bên đó anh chửi, và thôi anh xin em đừng làm như vậy, không cần phải qua chửi gì cả. Ok, đi ngủ. 22 giờ ngày mai qua bên này online tám chuyện và nghe anh đọc tiếp. Thế thôi. Có rất nhiều bạn inbox mà anh để em qua em chửi mà không khỏi. Anh xin. Không cần. Kệ họ. Ok. Mình mong rằng bạn như vậy đừng tạo nên cái cuộc chiến nữa. Bởi vì như mình đã nói trong cái bộ, chính cái bộ của ngày hôm nay này, mọi cuộc chiến xảy ra thì chính những kẻ tham chiến là những kẻ đau thương nhất, phải chịu nhiều nỗi đau nhất. Thế cho nên là thôi, đừng gây chiến làm gì cả. Kệ họ thôi. Họ thích gây chiến, kệ họ. Mình có admin, mình sút ra là được rồi, không sao cả. Anh xin cảm ơn các bé của anh. Cảm ơn bé Liên, cảm ơn bé Nở, cảm ơn bé Diễm Trinh ở bên YouTube. Thì anh cảm ơn bé Thịnh, bé Đê, cảm ơn bé Hữu Đăng, cảm ơn bé Tâm Mao, cảm ơn các bé ớt. Ok, chúng ta đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Mình đang có một bộ truyện cũng cũ cũ thôi. Thật ra thì chuyện dạo này nó ít mà. Nhưng mà sẽ cố gắng đọc theo một cái phương cách mới để cho các hay nhất các bạn có thể. Ok, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Có một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc.